Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 153 của bộ truyện Thiên Nghịch. Tập này được mang tên là Đoạt Lôi Đỉnh. Lát xin nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì Vương Lâm lúc này đã đến một cái hành tinh gần như là hoang phế, không phải mà dần vẫn có phàm nhân sinh sống mà cái môi trường tu luyện không có cao, gần giống với Chu Thức Tinh vậy. Thì hắn đến một cái đỉnh núi ở một cái môn phái, một cái gia tộc nọ, rồi hắn ở đó hắn tu luyện, rồi hắn tuyên bố làm chủ cái hành tinh này luôn. Thì hắn mới ra lệnh cho tất cả những người ở đây thu thập oán niệm, oán khí của những người ở trên cái hành tinh này để đưa cho hắn. Thì thoáng một cái thời gian mười mấy năm trôi qua rồi, vì 20 năm nữa là Vương Lâm phải đi đến Lôi Thiên Giới để tham gia vào đó. Nhưng hiện tại đã mười mấy năm, 18 năm rồi. Thì lúc này Hứa Lập Quốc đã tìm hiểu xong cái cổ thần kiếm quyết gì rồi. Lúc này hắn định làm phản nhưng mà không ngờ bị Vương Lâm áp chế. Rồi sau đó thời gian lại thấm thoát trôi qua, thì cái tên Hứa Lập Quốc này chán nản quá không biết làm gì. Thì đoạn cuối tập vừa rồi lúc này Hứa Lập Quốc mới thấy được có một người tiến vào cái vùng gần cái vùng đó, nên nó lập tức vui mừng. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Bên ngoài cách ngọn núi vạn trượng, bên cạnh màn sương đen, Trương Tân Hải vẻ mặt tiều tụy, bên trong lộ ra tử khí. Ở bên cạnh gã còn có một người đàn ông thoạt nhìn cực kỳ khẩn trương đi theo. Người này mà hắc bào, tu vi cũng đạt tới nguyên anh đại viên mãn. Dạ, chúng ta thật sự sẽ đi vào sao? Người đàn ông trung niên kia có chút kiên kỵ, nhìn thoáng qua màn sương đen phía xa, thấp giọng nói. Đương nhiên là phải đi rồi, tuổi thọ của cha sắp hết rồi. Lần này ngoài việc hoàn thành yêu cầu của tiền bối ra, còn dẫn người đi ra mắt tiền bối nữa. Sau khi ta quy tiên, người sẽ thay thế ta vì tiền bối mà hành sự, để đảm bảo cho Trương gia ta hương hóa trường tồn. Trương Tân Hải trầm giọng nói. Người đàn ông trung niên do dự một chút nói. Nhưng cha nè, con nghe một vài đạo hữu nói tiền bối này có chút cổ quái đó. Hơn một năm trước đã có một vài đạo hữu bị... Không chờ gã nói xong, Trương Tân Hải xoay người trừng mắt nhìn. Người đàn ông trung niên lập tức khép miệng lại. Thân mình Hứa Lập Quốc cứ như du hùng, trong nháy mắt liền tiến đến gần nơi này, ẩn mình trong màn sương đen. Hai cha con Trương gia vẫn chưa phát hiện. Vẻ mặt của Hứa Lập Quốc hưng phấn, ánh mắt quan sát hai cha con, thì thào lẩm bẩm. Không tội, không tội, lão già kia sắp chết rồi, sợ là không chịu nổi sức ép của lão tử. Hứa già già của người sẽ nhân từ, buông tha cho ngươi. Còn về cái phần tiểu tử kia hả? Vẻ hưng phấn trong mắt Hứa Lập Quốc càng ngày càng đậm, xuyên qua màn sương đen nhìn vào người đàn ông trung niên kia. Ánh mắt này không ngờ lại hiện lên một vẻ dâm u. Gã hắn giọng một cái, lấy một loại giọng điệu quang minh chính đại, nói. Người tới đây là ai? Hãy xưng tên đi. Trương Tân Hải hít sâu, ở cách ngọn núi vạn dặm vẫn chưa tiến vào, mà cung kính ôm quyền, nói. Giảng bối Trương Tân Hải đã hoàn thành việc của tiền bối, xin được cầu kiến. Thanh âm của ông ta khàn khàn, chậm rãi truyền vào trong màn sương đen. Hứa Lập Quốc đảo mắt, nói. Lão già kia, vào đi, ta dẫn đường đi gặp chủ nhân của ta. Trương Tân Hải ngẩn ra, do dự một chút, tiến lên một bước, bước vào trong màn sương đen. Thân mình của ông ta vừa đi vào, liền lập tức bốn phía thân mình bị cuồng phong quấn quanh. Thân mình không tự chủ được như bị sấm đánh đưa về phía trước. Không lâu sau, đã đi lên phía trên ngọn núi. Cuồng phong tiêu tan. Ông ta liếc mắt một cái đã nhìn thấy Vương Lâm, vội vàng cung kính đứng ở một bên, nói. Tiền bối, giảng bối đã không phụ sự nhờ cậy, đã tích góp được toàn bộ oán khí của phàm nhân trên thanh linh tinh này. Nói xong, ông ta lấy trong túi trữ vật ra một cái ngọc giản, đặt trên mặt đất, cung kính lùi ra phía sau vài bước. Sau khi Hứa Lập Quốc đưa Trương Tân Hải vào, lập tức trở lại bên ngoài ngọn núi vạn dặm. Đứng ở trong cái màn sương đen, nhìn chằm chằm người đàn ông trung niên, cười ha hả rồi nói.

duy chỉ có một người, thân mình người này nhoáng lên một cái, không ngờ từ sau lưng một phân thân chạy ra. Dưới một chỉ của gã, phân thân dẫm chân một cái, hóa thành cầu vồng bay thẳng đến đám sấm sét màu đỏ sậm. Ánh mắt mọi người xung quanh lập tức nhìn theo, phân thân của người kia chạm vào cái lưới tia chớp màu đỏ sậm liền lập tức rung lên, với mắt thường có thể thấy được tốc độ tan vỡ rất nhanh chóng. Cùng lúc đó lại có một tia chớp màu đỏ sậm từ bên trong tách ra, bay thẳng đến tu sĩ vừa mới thả phân thân ra. Sắc mặt tu sĩ này đại biến, tu vi của gã đã đạt tới âm hư, nhưng đối mặt với tia chớp kia da đầu cũng rung lên, hồn bay phách lạc, nhanh chóng quay đầu bỏ chạy. Nhưng mà tia chớp kia cũng đuổi theo không bỏ, lóe lên đuổi theo, xông vào trong cơ thể của người này, chạy một vòng sau đó quay trở về. Thân mình tu sĩ kia rung lên, cả người cùng với nguyên thần và túi trữ vật toàn bộ đều tan vỡ. Tất cả tu sĩ xung quanh im lặng, toàn bộ trầm xuống. Không ai phát hiện ra giờ phút này, thân công hổ trong lúc cúi đầu, ánh mắt lộ ra sự rung động dữ dội, cùng với vẻ hưng phấn không thể tưởng tượng. Bên trong đạo sâu băng lôi đình kia, nhờ có đạo hùng của gã nên gã cảm nhận được một tia khí tức của tôn chủ. Thân công hổ ta quả là không sai mà, tiền bối quả nhiên là cao nhân, sấm sét dẫn dắt không ngờ đạt tới trình độ như vậy. Trước khi lôi thiên giới mở ra lại có thể trực tiếp tiến vào, loại bản lãnh này thực sự là không thể tin nổi mà. Hết tập 153 của bộ truyện Thiên Nghịch. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.